Mộ Thần ngước mắt, nêu rõ quan hệ lợi hại. Chỉ cần tra rõ thân thế của Lan Khê, bất kể là tốt hay xấu, cô ấy rồi sẽ có thời gian thích ứng. Nhà họ Mộ bên kia nếu như biết chúng tôi không phải anh em ruột, chấp nhận và bao dung chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cùng những chuyện này tôi đã chuẩn bị rất tốt, chỉ còn thiếu một bước đi của gì nữa thôi. Tô Nhiễm Tâm tiếp tục cười lạnh nói, sau đấy thì sao? Cậu muốn Lan Khê biết mẹ nó không tốt đẹp như vậy. Nó cũng không phải con gái ruột của ba nó. Cậu phá hủy thanh danh của chị tôi. Sau khi chị ấy chết vẫn còn moi ra cho mọi người xem một chút. Cậu cho rằng Lan Khê sẽ tha thứ cho cậu ư? Mộ Uyển Thần nhìn bà một hồi, khóe miệng tuấn giật, nâng lên một nụ cười yếu ớt. Cầm bình trà rót một ít vào ly của bà. Sau đấy anh hỏi, lúc còn trẻ dì có yêu người nào không? Mặt của Tô Nhiễm Tâm đột nhiên đỏ, mở to mắt nhìn anh nói, chuyện này liên quan gì đấy cậu? Anh nhàn nhạt trả lời, chính xác là chuyện đấy chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ đang suy nghĩ là chị của dì lúc còn trẻ có yêu Mộ Minh Thăng hay không? Nếu như yêu, sao bà ấy lại quan hệ với người đàn ông khác ở bên ngoài? Nếu như không yêu, làm sao bà ấy lại ở cùng ông ấy một chỗ qua nhiều năm như vậy? Tôi còn nghe nói bà ấy đã từng bị chứng trầm cảm một thời gian. Cuối cùng là tai nạn xe cộ ngoài ý muốn mà chết. Bà ấy và Mộ Minh Thăng là quân cưới, kết thành vợ chồng, trời cao sát cánh, xuống đất liền cành. Theo khuôn phép cũ, chính là môn đăng hộ đối. Vậy dì cảm thấy, cả đời của chị, dì có hạnh phúc thật hay không? Trong lòng của Tô Nhiễm Tâm chợt xẹt qua một trận đau đớn thê lương. Trong mắt nhiễm vài tia máu, bà siết chặt túi sách giải thích. Đấy là chuyện của chị tôi, không tới phiên cậu phải trông nom. Mộ Ấn Thần ngưng mắt, nhìn bà, gật đầu một cái, giọng nói chậm rãi. Đúng vậy, đó là việc của bà ấy, tôi không xen vào. Tôi chỉ tùy tiện đoán một chút. Nhưng chuyện của Lan Khê là việc của tôi, cuộc sống cô ấy trôi qua thế nào tôi chịu trách nhiệm. Dì nhỏ, nếu như dì thật sự quan tâm cô ấy tôi có thể để cho dì biết cô ấy hiện tại sống như thế nào. Nhưng nếu như dì có ý đồ khác thì đừng động tới, tôi sẽ không để ý thân phận của dì là gì đâu. Tôi chỉ muốn cô ấy được tốt, những thứ khác đừng trách tôi không nể mặt. Không nể mặt, mấy chữ này kích thích Tô Nhiễm Tâm thật mạnh. Bà run mắt ngước nhìn, kích động. Cậu muốn tốt cho con bé? Cậu xác định là cậu làm như vậy vì muốn tốt cho con bé sao? Mộ Ấn Thần cau mày, không hiểu, chỉ có thể trấn tĩnh trầm mặc chờ nhổ Tô Nhiễm Tâm giải thích. Nếu anh đoán không sai, bà ấy mang theo chân tướng mà tới. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì bà không chịu nói, lại càng không muốn phơi bày thân thế của Lan Khê. Quả nhiên Tô Nhiễm Tâm nghiến răng nghiến lợi, do dự, nay nắm chặt ly trà, uống cũng không uống, mà quyết định cuối cùng như chém đinh chặt sắt nói. Tôi bất kể là cậu muốn tốt cho con bé, thì cũng đừng nghĩ vạch trần những chuyện này. Mộ Minh Thăng là ba ruột con bé, cũng là ba ruột của cậu, tình cảm hai người, chỉ nên là anh em tốt. Còn những thứ khác, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Nếu như cậu thật lòng yêu thích nó, hãy giống như tôi. Cả đời không kết hôn trông chừng con bé. Các người chỉ vì ham vi một phút chốc, ầm ĩ náo loạn với người thân trong gia đình, đến gà bay chó sủa không yên. Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần trắng bệch, không có chút máu, tiếp đó cúi mắt xuống, khóe miệng tuấn giật quét ra một nụ cười lạnh. Tôi nhớ dì ra nước ngoài có hơn 10 năm rồi. Hàng năm chỉ có trở lại 2 lần. Sau khi Tô Nhiễm Nguyệt qua đời, thì số lần dì trở về nước càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dì có quan tâm tới Lan Khê hay sao? Sau đó anh cười châm biếm rồi nói tiếp. Làm trưởng bối đều có chung bệnh này sao? Dì đã từng cho cô ấy được bao nhiêu ấm áp. Lúc cô ấy phạm sai lầm, lại có cái tư cách gì để đi trách cứ? Hoang đường, mất thể diện, khó chịu. Những chuyện này ở đâu, giá trị quan trọng ở đâu? Tô Nhiễm Tâm trợn to đôi mắt đẹp, tức giận lên đến tận cuống họng. Mộ Ấn Thần trầm tĩnh bổ sung tiếp. Nhưng mà các người cũng không phải là tôi. Tôi cũng vậy, không có lý do trách cứ các người có quan tâm cô ấy có đủ hay không. Dì nói đúng không? Anh vốn không nghĩ tới phải gây chuyện, đến không thể nhìn mặt nhau. Nhưng mà miệng của Tô Nhiễm Tâm này quá kín, nạy cũng không thể cậy được. Nếu như không kích bấy một hai lần, e rằng thái độ của bà ấy vẫn tiếp tục cứng rắn, không nói lý. Giơ tay nhìn đồng hồ một chút, trong ánh mắt của anh cất giấu tất cả cảm xúc. Buổi chiều, tôi còn có việc phải về. Nếu như muốn gặp thì không cần lén lút như vậy. Tôi ở chung cư Vân Sơn phía tây bên kia thành phố. Trong khoảng thời gian này, cô ấy vẫn ở đấy. Trong con mắt tràn đầy khiếp sợ của Tô Nhiễm Tâm, một lúc sau vẫn còn thẫn thờ. Theo bản năng, bà cảm nhận được một chút mùi vị vừa đấm vừa xoa của mỗi thần. Miệng không nói, mà lại vừa động thì liền cáu kỉnh, lớn tiếng trách cứ trưởng bối như bà không quan tâm cháu mình. Nhưng khi bà đang muốn nổi giận, lại cố tịnh trận miệng của bà lại. Bày ra vẻ, tính cách cực tốt, cấp cho bà một bậc thang bước xuống. Người đàn ông này không đơn giản. Trên mặt bà hiện một tia tái nhợt. Vậy tối nay thì sao? Hai người có ở chung cư Vân Sơn không? Lá gan hai người thật sự là lớn. Tại địa bàn nhà họ Mộ ở thành phố C, hai người lại dám để lộ liễu ở chung một chỗ. Lần này tới thành phố C, bà nhất định phải gặp được con bé. Mộ Ân Thần ngước mắt nhìn bà, lạnh nhạt, chắc chắn, tự tin mà lại chậm rãi nói. Tối nay tạm thời không được, cô ấy sẽ phải về nhà họ Mộ. Hay là chính miệng gì đi hỏi cô ấy một chút, xem cô ấy có dám ở chung một chỗ với tôi hay không? Tô Nhiễm Tâm kinh hãi, tim đập dồn dập như sóng chiều dâng cao. Cuối cùng từ trong cuống họng, khôi phục lại bình tĩnh. Đương nhiên, cậu không cần nói tôi cũng sẽ hỏi. Anh nhếch môi cười cười, giống như tự tin rồi quăng lại một câu nói, ừ, quá tốt. Tôi đang vội, đi trước. Khi chạy tới Starbucks đã gần 4 giờ, cô đến chỗ hẹn đã gần nửa tiếng. Liếc mắt từ khoảng xa, ở gần cửa sổ kia liền thấy một hương vị tinh tế. Vốn là kiểu Khải Dương ngồi trong quán cà phê đã hấp dẫn ánh mắt của các nữ khách trong quán. Nét mặt tuấn giật bức người kia đã quyến rũ hồn phách mất mấy phần của người ta. Nhưng không nghĩ rằng một người đàn ông khác lại bước vào cửa thì lại đưa tới phản ứng lớn hơn nữa. Lan Khê chẳng cần quay đầu lại, chỉ nhìn phản ứng người chung quanh. Có thể đoán được anh đã tới. Cô cảm thấy hơi lo, theo bản năng nhìn biểu tình Kiều Khải Dương một chút. Phát hiện sắc mặt Kiều Khải Dương lạnh lùng rất khó coi. Theo như cô vừa nói, đêm hôm đó tôi nói cho cô nghe những chuyện kia. Ngược lại, lại làm cho hai người cởi bỏ được hiểu lầm. Năm đấy hai người cũng bởi vì chuyện hiểu lầm này tách ra, cho nên hiện giờ tình cảm đã tốt trở lại, đúng không? Lan Khê hơi xấu hổ, rũ mắt, không nói, coi như là ngầm thừa nhận. Kiều Khải Dương cười nhạt, quay đầu nhìn cửa sổ, quay lại, lại che mất một tầng ánh sáng chua chát. Ngón tay của anh nắm lại thành quyền, khàn giọng nói, tôi thật sự hối hận. Mộ Yên Thận chậm rãi đi tới trước mặt, ngắm mắt, nhàn nhạt hỏi, hối hận cái gì? Lan Khê cảm giác mình bị một cánh tay ấm áp giữ chặt, cơ thể dịu dàng dựa vào anh, làm cho người ta hít thở cảm thấy không được. Ngay cả ánh mắt cũng mềm đi, trong mắt Kiều Khải Dương đối diện, hằn lên thêm nhiều tia máu. Không có gì, tôi nói hối hận khi tới địa phương nhỏ này của các người. Thật là đồ bỏ đi, quả nhiên kém hơn thành phố A. Kiều Khải Dương dựa vào ghế, cười lạnh, nhanh miệng chê bai thành phố C. Mẫn Thần nghiêng đầu vỗ nhẹ vai cô nói, giúp anh gọi ly cà phê. Lan Khê nghe hiểu ý của anh ta, khéo léo đứng dậy, đi vòng qua bàn ra ngoài. Hai người bọn họ giống như có lời muốn nói. Kiều Khải Dương nheo lại mắt. Kế tiếp anh sẽ làm gì? Tối hôm đấy tôi tham gia bữa tiệc đã gặp qua cha mẹ của anh, đều là người bình thường. Quan hệ xã giao rất lớn rộng. Không giống như là bao che việc xấu của người trong nhà đâu nhỉ. Mộ Ân Thần cũng không giải thích, đổi chủ đề, chậm rãi. EMA đã khởi tố vụ án sao chép kia, tôi cảm ơn anh. Kiều Khải Dương nheo mắt. Anh không cần cảm ơn tôi làm như vậy không phải vì anh. Mộ Ân Thần trả lời. Tuy vậy, tôi vẫn phải cảm ơn. Dù sao không quen biết, anh đã làm khó phần tâm tình này. Kiều Khải Dương nghe xong lời này, gân xanh trên trán khẽ nổi. Mộ Ân Thần nói từ từ, để cho Kiều Khải Dương nhận rõ ràng sự thật. Tôi với cô ấy không phải anh em ruột. Trở về đây chẳng qua chỉ vì giải quyết chuyện này, cho nên chuyện sau này không cần anh phải lo lắng. Dù sao, coi như là sẽ có khả năng ở chung một chỗ, tôi cũng hoàn toàn lo được cho tương lai của cô ấy. Anh thấy sao? Kiều Khải Dương nghe những lời này kinh hoàng, anh ta có chút không phản ứng kịp. Mỗi thần mím môi không nói, mà giờ khắc này Lan Khê đã đi tới. Kiều Khải Dương trong lòng đè nặng không thể tin, anh ta hỏi lại. Mặc dù không biết tại sao anh lại nói như vậy, nhưng cô ấy có biết chuyện này không? Cô ấy sắp biết. Khi Lan Khê đi tới ngồi xuống, bàn tay tự nhiên nhẹ nhàng cầm lấy tay của Mộ Yến Thần đặt trên bàn, mười ngón tay thân mật quấn quýt. Kiều Hải Dương nhìn cảnh trước mắt, trong lòng cảm thấy đau nhói. Tranh đoạt lâu như vậy, lỗ lực lâu như vậy, vẫn luôn cảm thấy có hy vọng. Thậm chí biết trong lòng cô ấy chỉ có người đàn ông này cũng không buông tay. Nhưng bây giờ chỉ với một câu nhàn nhạt của anh ta, chúng tôi không phải anh em ruột. Chỉ theo câu này thôi, tất cả chờ mong, kỳ vọng của anh trong nháy mắt tan rã. Cái đó gọi là tương lai, một chút xíu hy vọng cũng không có. Anh ta chợt bật cười, cả trái tim trống rỗng khó chịu. Vậy tôi đi trước. Vốn dĩ tôi định ở lại trễ thêm một chút, để đi vài nơi ngắm phong cảnh, nhưng đột nhiên bây giờ tôi lại không muốn xem nữa. Lan Khê, tôi về trước đây. Nếu như cô còn có cơ hội trở về thành phố A, chúng ta sẽ liên lạc lại. Nói xong, Kiều Khải Dương đứng dậy, cười yếu ớt, cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Lan Khê kinh ngạc, cũng không biết mới vừa rồi Mộ Ân Thần nói cái gì. Nhưng mà giờ phút này, nhìn Kiều Khải Dương bỏ đi, tâm tình cũng không tốt. Đang suy nghĩ, eo lập tức bị ôm chặt, Mộ Ân Thần hôn nhẹ trên trán cô một cái, khẽ nói. Đi tiễn anh ta đi. Lan Khê không thể tưởng tượng được, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng hỏi. Anh để cho em đi. Cô nhớ anh luôn hẹp hòi, chưa từng rộng lượng như thế. Mộ Ân Thần vỗ mặt cô nói, đi đi. Lan Khê vẫn còn do dự, đến khi xác định anh không nói đùa mới đứng dậy. Chỉ mấy bước đã đuổi kịp Kiều Khải Dương vừa tới ngoài cửa. Ở đây khó gọi được xe lắm. Anh đi bộ một đoạn đến giữa ngã ba, nơi đó lúc nào cũng có thể gọi được xe. Tôi sẽ tiễn. Kiều Khải Dương hơi cong môi một cái, che lại kinh ngạc trong đôi mắt. Anh ta cho phép cô. Lan Khê ngẩn ra, nhẹ nhàng cười rộ nói. Anh ấy không đến mức ngang ngược như thế. Chính anh ấy đã bảo tôi đi tiễn anh. Kiều Khải Dương cũng cười theo. Tất nhiên anh ta không cần phải ngang ngược rồi. Bởi vì hiện tại không cần phải vụng trộm, không cần phải cướp đoạt, càng cũng không cần phải bức bách. Chẳng phải trái tim của em đã là của anh ta rồi đấy sao? Từ từ tiến lại, hai cánh tay của anh đưa ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cảm giác thấy cô bỗng chốc cứng đờ, nhưng Kiều Khải Dương cũng chẳng chịu buông. Anh tham lam muốn giữ lại vài giây ngắn ngủi, muốn được ôm cô như thế. Cũng không có ai nhìn thấy hốc mắt của anh đã bắt đầu có chút đỏ, giống như phải xa nhau mãi mãi. Ôm xong anh thản nhiên nói, được rồi, anh đi đây. Hẹn gặp lại, Mộ Lan Khê. Nói xong anh lùi lại, xoay người, đi về hướng lối rẽ xa lạ mà cô đã chỉ. Tại bối cảnh quen thuộc của thành phố, nhìn bóng dáng cao ngất của người đàn ông kia đã đi xa. Cảm giác có cái gì đấy hơi khác thường. Vốn định quay trở về, đột nhiên Lan Khê sực nhớ tới một chuyện. Sắc mặt trắng nhợt, gọi một tiếng nho nhỏ, Kiều Khải Dương. Cách một khoảng độ hơn 10 thước, Kiều Khải Dương xoay người lại, không hiểu vì sao cô gọi. Nhưng anh lại thấy rõ ràng, lúc cô vừa mới định mở miệng nói chuyện với anh, thì trong nháy mắt, có một chiếc xe hơi chợt tăng tốc độ hướng phía cô lao thẳng. Cô mặc bộ váy áo hoa màu trắng mềm mại, đột ngột đứng lại giữa đường. Vậy mà chiếc xe kia không hề có ý định giảm bớt tốc độ. Sắc mặt Kiều Khải Dương thoáng chốc trắng bệch, gọi to một tiếng, Lan Khê. Nhưng cô vẫn không hề nghe thấy, còn đang mải miết đi về phía anh. Miệng có đang nói gì đấy? Kiều Khải Dương gầm, Lan Khê. Chạy lại cực nhanh ôm cô, dùng hết sức sau cùng đẩy mạnh cô ngã xa vài thước. Trong nháy mắt, chiếc xe kia lao tới, ầm một tiếng. Tiếp theo đấy, tiếng động lớn, anh bị hất văng lên xe và rơi xuống đất. Tiếng phanh xe chói tai vang lên sắc nhọn, trong lúc trời đất xoay chuyển, đột nhiên anh nhìn thấy ở lốp xe sát bên mình. Mà trong nháy mắt, lúc bị đâm vào đấy, anh dường như thấy linh hồn bay lên và sự đau đớn. Xé nát thành từng mảnh nhỏ. Trong tiếng động vang trời, Lan Khê ngã về phía sau, thân thể bị đập vào chiếc xe chạy bằng điện đang đỗ bên đường. Trong nháy mắt, thân thể của cô bị ngã lộn nhào, cánh tay cọ sát mạnh vào thân xe, nặng nề rơi xuống đất. Tiếng thét chói tai, tiếng va chạm lớn khiến cho mọi thứ trên đường cái trong nháy mắt như bị nổ ầm một cái. Cảm giác nóng rát, đau nhức từ cánh tay phải truyền tới. Trước kia đã gặp tai nạn một lần, Lan Khê gần như hiểu ngay lập tức chuyện gì đã xảy ra. Cô khó khăn ngẩng đầu, nhìn xa xa vài thước. Ngoài kia, phía dưới chiếc lốp xe là một vũng máu, màu máu đỏ tươi chói mắt. Cả người cô run rẩy kịch liệt đứng dậy, muốn nhìn cho rõ, nhưng mà lại không thấy. Chỉ gọi được tên Kiều Khải Dương. Chiếc xe kia phanh lại khẩn cấp, nhưng chỉ dừng nửa giây. Sau đấy khởi động một lần nữa, lùi phía sau, Ở trên đường cái vắng vẻ, trước khi mọi người kịp vây tới, chiếc xe đã quay đầu chạy. Giống như kẻ bị điên mà rời khỏi hiện trường tai nạn xe cộ. Lan Khê hét lên khi nhìn thấy chiếc kia xe chạy trốn. Trong đầu cô tràn đầy sự kinh hoàng, cô gắng sức chống tay đứng dậy, chịu đựng nơi cánh tay phải máu đang đầm đìa, run giọng gào thét. Không, Kiều Khải Dương! Ở khoảng xa mấy mét, trong quán cà phê, khi Mộ Thần nghe thấy tiếng động cực lớn đến vang trời, trong lòng run rẩy, một cảm giác bất an ập tới. Phút chốc trên mặt anh không còn chút máu, anh đẩy cái bàn chạy vội ra bên ngoài. Nơi đấy, một phút đồng hồ trước, vẫn còn hoàn hảo không có chuyện gì. Giờ phút này lại trở thành cảnh tượng tràn đầy máu tươi, khiến đầu óc của anh bị sét đánh. Anh giống như người điên xô đẩy người qua đường, lao tới. Khi thấy máu dính dấp trên người cô, lúc đấy anh như bị hít phải một luồng khí lạnh. Chạy tới, nắm tay cô kéo vào trong ngực. Người trong lòng tuy ấm áp, nhưng không hề động đậy. Tay của Mộ Uyển Thần đã run lên, lau vết máu trên mặt của cô, lại nhìn diện mạo của cô. Nhưng không vẫn nghe được tiếng động nào. Anh cúi đầu gọi tên. Lan Khê. Trong lòng Lan Khê vẫn còn đang tràn ngập nỗi sợ hãi, kinh hoàng. Mãi đến lúc được ấp ủ bùn một vòng tay gắt gao, cô mới dần dần có tri giác. Đôi mắt đen thâm thúy như hang sâu của Mộ Uyển Thần hiện lên trước mắt. Môi của cô trắng bệch như tờ giấy, run giọng chỉ phía trước nói, cứu anh ấy. Cô đưa bàn tay dính máu, nắm chặt lấy tay áo của anh gắt gao nói, anh trai, hãy mau chóng cứu anh ta. Khi tới bệnh viện, đã là gần trạng vạng, một cảnh tượng hỗn loạn. Cáng từ trên xe cấp cứu được nâng xuống, tiếp tục ngựa không ngừng vó, thuận lợi đến phòng giải phẫu. Lan Khê có cảm giác như tay chân đều đã bay lên không trung, không còn là của mình nữa. Cô bước xuống đất, thuận tiện định đi theo chiếc cáng. Nhưng cổ tay đã bị một người nào đấy giữ lại, kéo và cô ngã vào trong một vòng ngực cứng nóng. Trước hết, em hãy tránh đường đi. Nơi này chúng ta không thể vào. Ngoan. Mộ Uyển Thần sắc mặt xanh mét, cô nén cảm xúc ghé bên tai cô khàn giọng, sau đó giữ chặt cái gáy của cô dụ dỗ. Lan Khê cố gắng nén lại nỗi chua xót và sợ hãi, tựa vào trên ngực của anh cố gắng chịu đựng, nhưng lại không sao nhịn được, đau đớn mới chỉ phát ra một tiếng nức nở đã bị anh chôn chặt. Nước mắt nóng bỏng, mùi máu tươi hòa quyện, để những lời cô định nói trong lúc đấy vào giữa hai đôi môi, để tiếng nức nở nghẹn ngào của cô tan ở trong một nụ hôn nồng nhiệt. Mộ Uyển Thần cố gắng cực kỳ dịu dàng để làm cho cô bình tĩnh lại, khàn giọng hỏi. Đừng khóc, Lan Khê, đừng khóc. Hãy nói cho anh biết, đã có chuyện gì xảy ra, vì sao lại thế này, có được không? Lan Khê run giọng, ánh mắt xuyên qua làn nước, đầy trong hốc mắt, nhìn chiếc đèn đỏ phòng giải phẫu vừa sáng. Bàn tay dính đầy máu thống khổ đỡ chán. Em không biết, em vừa mới chỉ đưa anh ta ra ngoài. Em không biết chiếc xe kia là từ đâu tới, nhưng rõ ràng lao về phía em định đâm. Nhưng là anh ấy đã đẩy em ra. Mộ Uyển Thần nghe thấy giọng nói của người trong lòng của mình gần như tê liệt. Đôi mắt sâu rét lạnh như băng, bàn tay to áp vào chiếc gáy của cô giữ chặt trước ngực, cố hết sức trấn an cảm xúc của cô. Đâm xe, bọn họ mới vừa về thành phố C không tới 2 ngày, trong khoảng thời gian đấy lại xảy ra chuyện đâm xe. Mà chiếc xe kia lại nhằm về phía cô sao? Mộ Uyển Thần nhắm chặt mắt, nghĩ lại cảnh tượng xảy ra lúc đấy. Đặt giả thiết nếu như không phải cô và Kiều Khải Dương đi ra, thì hậu quả đã nhìn thấy rõ ràng. Một tiếng nổ lớn đập vào trong lòng của anh, nhìn mà thấy ghê người. Mộ Uyển Thần hôn những giọt nước mắt của cô, dùng nhiệt độ chân thực của cơ thể để cảm nhận rằng cô còn sống là sự thực. Rốt cục, cánh tay to lớn đã không còn run rẩy nữa. Chỉ còn tiếng nói của anh khàn khàn. Được rồi, đừng khóc. Anh sẽ cùng em ở chỗ này chờ kết quả. Trên người em có bị thương không? Cô chỉ nhắm mắt khóc, run rẩy không còn bộ dáng. Mộ Uyển Thần lại đặt một nụ hôn sau cùng trên môi cô, ôm ngang thắt lưng dìu cô về hướng phòng cấp cứu. Lan Khê quấn chặt cổ anh, nước mắt đầy mặt nói không. Em đợi ở chỗ này, em không bị thương chỗ nào hết. Em muốn chờ đợi kết quả cuộc giải phẫu. Bọn họ nhất định sẽ nói cho em biết người bên trong như thế nào. Rốt cuộc Kiều Khải Dương sẽ ra sao? Mộ Uyển Thần hạ ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt tay cô nói. Anh sẽ chờ ở đây. Kết quả được đưa ra, anh sẽ báo cho em trước tiên, được chứ? Rốt cuộc cả người Lan Khê đã bình tĩnh lại một chút, cũng không ngại ngùng ở đây còn bác sĩ, y tá. Cô khóc như một đứa trẻ tiến lên phía trước. Nhẹ nhàng hôn vào đôi môi mỏng của anh, như là do với mưa bị kinh hãi mà hoảng sợ nên muốn được an ủi tìm kiếm. Cặp mắt của anh tối đen lại, dìu cô đi tới, đặt trên chiếc giường cấp cứu đơn giản. Giữ chặt nơi sau gáy của cô, đặt thêm một nụ hôn sâu lên môi. Có trời mới biết, rốt cuộc chuyện này đã xảy ra như thế nào. Quá mức đột ngột, anh lại không có ở hiện trường. Hiện giờ xem ra tình trạng của cô thế này, đúng là không thể có dễ gì mà hỏi được bất cứ chuyện gì. Nhìn người của cô nhuộm đầy màu đỏ tươi của máu, trong lòng Mộ Thần giống như bị đâm một đao. Anh nặng nề mút đôi môi của cô một hồi, đang lúc cô vẫn còn run nhè nhẹ. Trong nháy mắt, anh cảm nhận có một điều, cô còn sống. Tuy rằng chưa hết kinh sợ, nhưng may mắn cô vẫn còn sống. Sau khi đứng dậy, anh lạnh lùng dặn dò y tá. Giúp cô ấy rửa sạch miệng vết thương rồi băng bó lại một chút. Nói xong anh xoay người, không để ý cả người mình đã dính đầy vết máu, nhấc chân đi ra bên ngoài. Cuộc gặp buổi tối bỏ đi, bên này xảy ra một chút chuyện. Ở trong con ngươi sâu sắc của Mộ Uyển Thần nhiễm một chút sát khí, chậm rãi nói với người nào đấy trong điện thoại. Hãy giúp tôi điều tra một chút về chiếc xe gây tai nạn ở đường khu nhà trọ Vân Sơn. Nếu tìm thấy thủ phạm, gọi điện cho tôi ngay lập tức. Ở đầu bên kia điện thoại, Nhất Minh Hiên thoáng kinh ngạc. Rõ ràng hẹn nhau buổi tối gặp gỡ, thế mà cứ vậy hủy bỏ. Nói như vậy, chắc chắn là có chuyện quan trọng xảy ra rồi. Làm sao vậy? Vì sao đột nhiên cậu muốn điều tra những thứ này? Hiện tại cậu đang ở đâu? Ở bệnh viện. Bệnh viện sao? Ai bị thương? Không phải là bị thương, mà là mạng người. À, tôi hiểu. Tôi sẽ nhanh chóng hỏi thăm người cục cảnh sát bên kia. Nhưng mà Yến Thần, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Có phải hai người đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn không? Mộ Yến Thần chậm rãi nói. Tôi chắc chắn là đã gặp một kẻ điên. Vừa nói xong thuận tiện cúp điện thoại di động. Đích xác, anh đã gặp phải một kẻ bị điên hoàn toàn. Có điên thì mới dám đối đầu với Mộ Yến Thần anh, dám ra tay với người trong tim của anh. Đã từng hơn một lần hứa, nhưng lại vẫn làm lại lần khác. Bây giờ lại trực tiếp là mạng người, anh đã từng cho rằng thời gian 4 năm sẽ thay đổi điều gì đấy. Nhưng sự thay đổi kia lại càng thêm nghiêm trọng, mất đi nhân tính. Thật sự, anh không thể nào nhịn được nữa. Một vị y tá chạy tới. Tiên sinh, chúng tôi nhận thấy cảm xúc của bạn gái ngài có phần không được ổn. Tay của cô ấy vẫn còn run, lại không chịu phối hợp để chúng tôi băng bó. Ngài có thể chuẩn bị một chút an thần cho cô ấy không? Mí mắt của Mộ Ân Thần giật giật, anh đi vào phát hiện sắc mặt Lan Khê tái nhợt, toàn thân run rẩy, có thể do quá sợ hãi, cũng có thể là đang lo lắng cho tình hình của Kiều Khải Dương. Càng có thể là cô vẫn còn nhớ tới người lái xe và chiếc xe đột nhiên gây chuyện. Cho dù thế nào, cô vẫn chưa bình tĩnh lại được. Anh đi tới nhẹ nhàng cầm cánh tay đã được băng bó cẩn thận, bàn tay nhỏ nhắn của cô rất lạnh. Vết chảy ra kia, ngược lại chẳng sao cả, đáng sợ nhất chính là máu vẫn đang từng tí thấm ra ngoài. Mộ Ân Thần trầm thấp nói, không được cho cô ấy dùng bất cứ loại thuốc nào hết. Cúi người, chạm vào cái trán của cô chăm chú. Anh phải ra ngoài một chuyến, em ở chỗ này nghỉ ngơi chờ anh trở lại, có làm được không? Lan Khê ngước mắt, những giọt lệ nóng bỏng đã dâng đầy. Mộ Ân Thần coi cô như đã đồng ý, đặt thêm một nụ hôn thật mạnh trên trán cô sau đó đứng dậy. Ở bên ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân dồn dập, lại thêm một tiếng động dồn dập hỗn loạn của chiếc ba tông rất rõ. Mộ Ân Thần ngước tới thấy Mộ Minh Hằng đang đi vào, sắc mặt hoảng hốt tiến lên cẩn thận xem xét vết thương của con gái. Con gái, con sao vậy? Con có bị làm sao không? Bị đâm ở chỗ nào? Ba vừa nghe A Phúc nói chạy ngay tới đây, ai đã đụng vào con? Y tá đang hỗ trợ việc băng bó lập tức chặn lại nói. Tiên sinh, trước hết xin ngài đừng có gấp, con gái ngài không có chuyện gì, ngài nhìn thấy đây chỉ là chảy ra một chút thôi. Người thực sự bị thương nặng còn đang cấp cứu trong phòng giải phẫu kia, phải đợi kết quả đưa ra xem như thế nào đã. Mộ Minh Thắng hai tay cầm chiếc ba tông hơi siết chặt, ánh mắt kinh hồn chưa trấn tĩnh nhìn Lan Khê nói. Sao? Yến Thần, con đã ở đấy. Mộ Ân Thần nhàn nhạt buông giọng hỏi một câu. Mẹ con đâu? Mộ Minh Thắng kinh ngạc. Mẹ con sao? Mẹ con không đi cùng ba tới đây. Buổi chiều nhà họ Nhan gọi điện đến nói có chuyện gì đấy. Mẹ con đã cùng con gái của họ Nhan đi ra ngoài rồi. Mộ Ân Thần gật đầu, nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay bóng dáng cao ngất định đi ra ngoài. Yến Thần, con đi đâu vậy? Một cái nhìn lạnh lẽo quét lại, anh khàn giọng nói. Bố, tạm thời ở trong này trông chừng cô ấy, đừng để cho cô ấy xảy ra bất chuyện gì. Cho dù bố không thích, cô ấy cũng là con gái của bố. Bố có thể ở trong này bảo vệ cô ấy tuyệt đối an toàn, được chứ? Gương mặt của Mộ Minh Thăng nhanh chóng đỏ. Con nói vậy là có ý gì? Đây là con gái mà ba sinh ra. Có bà ở đây, ai dám tâm tư hành động với nó được chứ? Ngữ điệu của ông đầy hùng hồn lo lắng, khiến cho sát khí trong con ngươi màu đỏ của Mộ Minh Thần trở nên nhạt đi một ít. Anh khẽ nói, được. Ba, con ra ngoài trước một chuyến. Mí mắt của Mộ Minh Thăng co giật kịch liệt, có một chút dự cảm không tốt. Đứa con trai đã xa cách vài năm, một tiếng ba này lại khiến cho lòng của ông trở nên mềm yếu. Trong đôi mắt già nua đục ngầu lộ ra một tia sáng. Rốt cục Lan Khê đã có thể bình tĩnh trở lại sau sự khiếp sợ vừa qua. Gương mặt nhỏ nhắn không còn quá khác biệt, giọng nói khàn khàn. Anh hai, đến cùng anh định đi làm chuyện gì đây? Sắc mặt của Mộ Yên Thần bình tĩnh nhưng lại cực kỳ xanh. Giờ phút này anh chậm rãi đi tới, hai tay chống ở hai bên của cô nói, không được tùy tiện dùng bất cứ loại thuốc gì, nghe chưa? Gần đây thân thể của em không được thoải mái, vẫn còn chưa được kiểm tra, ngay cả là các thứ thuốc có chất kháng sinh linh tinh gì đấy cũng không được đụng vào, có biết không? Lan Khi nghe mà cảm thấy từ trong lời nói của anh lộ ra một chút hương vị nguy hiểm. Bàn tay nhỏ bé run run nhẹ nhàng phủ lên bàn tay to của anh. Mộ Thần nắm ngược lại bàn tay của cô, biết cha có đang ở sau cho nên hai người không có những hành động thân thiết. Chỉ duỗi cánh tay ôm cô, truyền cho cô một sức mạnh. Tiếp theo liền bước ra, một thân cao ngất đi ra ngoài. Bóng đêm vừa mới buông xuống. Mạc Như Khanh ngồi trên ghế sau tâm trạng bất an, đèn đường vừa lên ánh sáng rực rỡ của thành phố C cũng vụt lóe. Nhưng bà lại mơ hồ cảm thấy có điều gì đấy không đúng lắm. Giờ phút này bà đã xử lý xong chuyện của nhà họ Nhan rồi, hiện tại bà đang đuổi theo tới bệnh viện. Nhưng mà sự bất an lại càng lúc càng lớn, nhất là khi nghe A Phúc nói người bị thương trong bệnh viện không phải là tiểu thư, mà là đồng nghiệp của tiểu thư. Khi đấy, hai người bọn họ đang ở cùng với nhau, sự bất an trong lòng của Mạc Như Khanh lại càng thêm lớn. Làm việc không thành. Khóe mắt của bà tóe ra một tia sáng lạnh lẽo, sự buồn bực nổi lên. Vốn định lấy điện thoại ra để gọi, nhưng suy đi nghĩ lại, bà lại cầm trong tay. Giờ phút này, điện thoại gọi đi cũng không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Đèn đỏ, xe dừng ngã tư đường, lão Lưu lái xe nheo mắt, nhìn người đối diện, mở miệng nói. Phu nhân, người nhìn xem chiếc xe phía đối diện kia, có phải là xe của thiếu gia không? Một câu nói khiến cho Mạc Như Khanh chợt run lên, vội vàng kéo hạ cửa kính xe xuống. Nhìn ra phía bên ngoài, cách khoảng mấy chục mét, một chiếc xe màu đen hình dáng vô cùng đặc biệt. Cho dù bóng đêm đã buông xuống cũng không che giấu được sự sáng chói rực rỡ của nó. Người đàn ông ngồi bên trong mơ hồ không thấy rõ, nhưng khi quay mặt lại thì lúc này lại thấy tỏa ra một chút sát khí. Nhất định là không chịu chấp nhận bỏ qua. Trong lòng Mạc Như Khanh thoáng chốc co giật, bà cũng không xác định được rốt cục có phải là Yến Thần hay không. Nhưng lúc này nó không ở trong bệnh viện, chạy ra đây làm cái gì? Cho dù cảnh sát có định khởi tố điều tra chuyện này cũng không thể nhanh như vậy. Ngoại trừ... không tốt. Mạc Như Khanh vội vàng kéo cửa sổ xe cao lên, đèn xanh, đèn đỏ luân phiên. Trong nháy mắt, trên giao lộ nhiều chiếc xe bắt đầu khởi động. Bà cầm điện thoại thoáng run rẩy, sau đó bấm một dãy số. Tiếng đô đô thật dài âm thầm vang lên trong bóng đêm, càng lúc càng dày, khiến cho bà lại càng thêm sốt ruột khó chịu. Mạc Như Khanh ngồi không yên, trên gương mặt xinh đẹp là một chút hoảng loạn. Con bé này, làm cái gì thế không biết? Không phải đã dặn nó đừng để lượng nhược điểm gì cho người ta túm rồi hay sao? Làm có chút chuyện mà không giải quyết được sạch sẽ, bây giờ tại sao ngay cả điện thoại cũng không nhận nữa chứ? Lão Lưu sửng sốt. Phu nhân, ngài gọi điện lúc này cho ai vậy? Đôi mắt của Mạc Như Khanh lạnh lẽo đảo qua một cái, trợn mắt. Lão Lưu biết mình đã vượt giới hạn, cụp mắt xuống yên lặng. Vẫn không gọi được. Ngay lần gọi thứ ba thì Mạc Như Khanh liền cúp máy. Ném điện thoại sang một bên, hơi thở bắt đầu không thuận. Nhan Mục Nhiễm ở bên kia biết rằng mình đã bị theo dõi. Xe vừa chạy qua giao lộ thứ ba, chợt bị một nhóm cảnh sát giao thông ngăn lại. Cô ta định nhấn ga để xông qua vọt đi, nhưng xe phía trước lại không nhúc nhích. Cảnh sát giao thông lễ độ chào hỏi, vừa định đi lên bảo cô ta đưa bằng lái để kiểm tra. Nhưng trong đêm tối đã phát hiện, chiếc xe kia vậy mà biển số lại không có. Sắc mặt chợt thay đổi, anh ta cầm bộ đàm, nói gì đó. Vừa bảo người khác kéo hàng rào chắn đường, ngăn hết xe cộ đang lưu thông trên đường lại. Nhan Mục Nhiễm hoảng hốt, ngay đến tay lái cũng không cầm được nữa. Ở trong lòng, một trận chua xót mãnh liệt kéo tới, gắt gao cắn môi, lái xe lô lại một đoạn lớn. Trong lúc người qua đường còn đang cả kinh trố mắt nhìn, cô ta đạp ga tới mức lớn nhất. Vòng xe qua trước mặt mọi người, sau đó phá vòng vây phóng ra ngoài. Tức thì toàn bộ trên đường trở nên nháo loạn, ầm ĩ. Đội trưởng Lý, chúng tôi đang ở giao lộ Vân Sơn, bên này phát hiện một chiếc xe màu đen không giấy phép. Cô ta mới phóng qua rất nhanh, còn không có biển số, chúng tôi lập tức phái người truy đuổi. Vừa mới tiến tới giao lộ, lay lại một cảnh hỗn loạn, thậm chí ngay cả tiếng còi cảnh sát cũng đã vang lên. Nhan Mục Nhiễm lúc này đã hoảng sợ triệt để, cô ta vẫn nắm chặt tay lái, đến cả đèn xe cũng không quên bật. Cứ thế trong bóng đêm mờ mịt, giống như đã điên vậy, đạp cần ga chạy trốn. Không, cái này không phải lỗi của cô ta. Nếu như không bị câu chuyện lúc buổi chiều, rõ ràng lúc ngồi nhà họ Mộ, cô ta còn rất tốt. Mạc Nhược Hành thản nhiên như không có gì mà nói cô ta nóng vội, nói cô ta làm việc thiếu suy xét, ra tay trôi chảy nhưng lại rốt nát để lộ sơ hở, để cho người ta túm được. Trong lòng cô ta vốn đang uất ức, nhưng chỉ một phút đồng hồ sau, cô ta nhận được cuộc điện thoại do mẹ gọi tới. Nói một trường tiểu học ở Thành Tây sau khi ăn trưa xong, toàn thể học sinh bị ngộ độc, phải đưa đến bệnh viện, chế độ ăn uống căng tin trường học mới cải cách, chuyện này thuộc trách nhiệm của cha cô ấy. Trong nháy mắt, vụ ngộ độc kia đã lan ra ngoài tới 70%. Các bộ, các cấp bên trên đều chấn động, cha cô ta phải theo người tới viện kiểm sát. Trong chuyện này, nhân viên cấp cứu cũng bị điều tra truy cứu trách nhiệm tòng phạm. Cô ta nghe được tin tức, lúc đấy dường như bị hôn mê vậy. Ngoại trừ tiếng của mẹ như kiểu sắp khóc ở trong điện thoại ra, thì cô không còn nghe thấy điều gì nữa. Cô nhớ lại, nhớ tới thời điểm giữa trưa, Mộ Thần với vẻ mặt thản nhiên đã từng nói với cô ta rằng mẹ cô ta rất nhanh sẽ không còn tâm tư để quan tâm tới việc trung thân đại sự của cô ta nữa, bởi vì còn có chuyện khác để bà ấy quan tâm hơn. Cô ta luôn luôn lo sợ bất an vì biết sẽ có báo ứng. Nhưng mà cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ đề phòng, sự báo ứng lại tới nhanh như vậy. Hơn nữa, không ngờ là không phải với cô ta, mà là với người mà cô ta kính trọng. Đúng vậy, cha của cô ấy. Cô đã hồ đồ rồi, cô ta vội vàng trở về nhà nhưng lại không thể giúp được bất kỳ việc gì. Mạc Như Khanh cũng chỉ có thể bên cạnh an ủi mẹ cô ta. Trong lúc cô ta cảm thấy lần này trời cao sập xuống thì đột nhiên Mạc Như Khanh cười khẩy, buông một câu nhàn nhạt. Làm việc đã không đủ tàn nhẫn, không nhổ cỏ tận gốc. Làm xong, tay lại không rửa sạch sẽ, giờ gặp báo ứng, cô còn muốn trách ai đây? Cả người Nhan Mục Nhiễm đã suy sụp hẳn, trong đầu đều là bóng dáng của Mộ Yến Thần. Trong đầu hiện lên là vẻ mặt đầy tuấn giật nhưng mà lạnh như băng của anh. Ở ngay trước mắt, gằn từng tiếng, buông những lời nói lạnh lùng, cảnh cáo, thủ đoạn của anh ra tay nhanh như sét đánh không kịp bưng, khiến cho cô ta chỉ muốn hét lên thét. Sắc mặt trắng bệch, trước khi bỏ đi ra ngoài, cô ta để lại cho Mạc Như Khanh một câu nói. Bà cứ chờ đấy, tôi sẽ đi nhổ cỏ tận gốc, trở về cho bà xem. Mạc Như Khanh không ngăn cản, cũng không can thiệp, mắt đẹp lưu chuyển, bà nói nhàn nhạt. Tốt nhất, cô đừng để người ta bắt được. Lời này không phải Los Angeles, sau khi làm xong chuyện nhanh chóng tìm một chỗ ẩn thân. Nhưng phải nhớ rõ, chớ tổn thương tới Yến Thần. Nhan Mục Nhiễm chỉ cảm thấy khiếp sợ, cô ta muốn làm cái gì cũng chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút. Nửa chữ cũng chưa nói. Tuy nhiên, lại bị người phụ nữ trước mắt nhìn thấu. Chuyện về sau. Nhan Mục Nhiễm ngắm nhìn hai mắt, đau khổ ập tới trong đầu. Cô ta thật muốn giết người, cho dù là vu cáo hãm hại, bỏ thuốc, kích bác ly gián. Nhưng cô ta đều không muốn nghĩ rằng sẽ đả thương người. Quả thật trong nháy mắt kia cô ta không biết tại sao mình đạp xuống chân ga, tốc độ nhanh như điện, không ngừng dừng lại được. Cô ta chỉ nghe phanh một tiếng nổ cực lớn ở bên tai. Có một bóng người bị hất văng lên trên kính chắn gió. Chỉ đến khi người đấy rơi xuống đất, trên kính trước mắt cũng đầy vết máu. Cô ta sợ tới ngây người, quay ngược xe lại, chạy trốn. Trên đường chạy mãi miết không ngừng, dùng cần gạt nước rửa sạch vết máu. Vừa rửa vừa khóc, bàn tay cầm tay lái run rẩy không ngớt. Nếu như nói, vừa rồi mới bắt đầu giết người thì sợ hãi đã bao phủ, còn bây giờ chính là hoảng sợ khi bị đuổi bắt. Mạc Như Khanh đã nói, muốn chạy trốn thì phải chạy nhanh một chút. Cô ta đã tháo bảng số xe, ít nhất không ai có thể điều tra được. Bằng lái, tất nhiên không dám mang theo người. Khoảng trạng vạng tối, vốn là thời gian cảnh sát giao thông giao ca. Thông thường, khoảng thời gian này thì cảnh sát kiểm tra lơi lỏng, nhưng cô ta hoàn toàn không biết vì sao đột nhiên lại có nhiều cảnh sát giao thông tiến ra như vậy, phong tỏa, kiểm tra trên đường. Nước mắt nóng bỏng rơi xuống trên tay lái, Nhan Mục Nhiễm chạy nhanh hơn. Tốc độ xe vượt quá giới hạn cho phép, cô ta biết phía sau sẽ có nhiều xe đuổi. Nếu như không chạy trốn, chính là chờ cái chết. Nhưng khi nhìn trong kính chiếu hậu xoay một chiếc xe, Nhan Mục Nhiễm vừa nhìn thoáng qua, cả người liền run rẩy. Cô ta nhìn lại một lần nữa. Thân xe màu đen thể thao như mũi tên từ trong dòng xe cộ lao tới, mang theo một cỗ sát khí không thể đỡ, trầm tĩnh như nước, theo sát cô ta không rời. Khoảng cách càng lúc càng gần, giống như hơi thở của tử thần từng chút một ép tới. Tay của Nhan Mục Nhiễm run rẩy, suýt trước nữa đụng vào chiếc xe trước mặt. Bên tai, di động điện thoại không ngừng réo ầm ĩ, giống như đòi mạng. Cô ta không kịp nghe điện thoại, cắn răng nắm chặt tay lái, đẩy tốc độ lên giới hạn cao nhất. Không được đuổi theo tôi, làm ơn đừng có đuổi theo tôi nữa. Bởi vì Nhan Mục Nhiễm biết rõ, người đang ngồi phía sau trong chiếc xe kia là ai. Cô ta chỉ nhìn hình dáng chiếc xe kia cũng biết trong xe là ai. Nhưng chỉ là không muốn tin. Cô ta bị sự sắc bén, hung ác tuyệt đối của anh trong công việc hấp dẫn, bị tính tình lạnh lùng, lạnh nhạt của anh hấp dẫn. Nhưng cô ta chưa từng biết người đàn ông này đáng sợ cỡ nào. Giờ phút này cô ta chỉ cảm thấy một chút xíu, nhưng mà cũng đã sợ tới cực hạn. Âm thanh rẽ ngoặt cấp tốc vang lên, chiếc xe màu đen kia đuổi theo sát đuôi. Tôi vừa nói cho anh biết tình huống bên kia đoạn đường Vân Sơn, cục cảnh sát cũng nói phát hiện cái gì đấy không đúng, đang đuổi theo phía sau. Yến Thần, anh biết trong xe kia là ai sao? Nhiếp Minh Hiên hỏi, điện thoại được kết nối, nhưng đầu bên kia một chút động tĩnh cũng không có. Nhiếp Minh Hiên cau mày gọi một tiếng, Yến Thần. Vừa định nói thêm thì đã có người đi lên phía trước, nói cho anh ta biết đoạn đường kia có một chiếc xe chạy nhanh vượt đèn đỏ, tốc độ nhanh tới nỗi không nhìn thấy rõ là cái gì. Thật may là không xảy ra tai nạn xe cộ. Tâm của Nhiếp Minh Hiên đột nhiên xoắn, là cái gì? Trừ người ra thì còn có thể là cái gì nhanh được như vậy? Trên gương mặt tuấn tú hiện một tia xanh mét, Nhiếp Minh Hiên thở chậm chậm, chuyển điện thoại sang lỗ tai bên kia nói. Yến Thần, anh định làm gì? Không phải tôi đã nói cho anh biết người cảnh sát đang đuổi theo sao? Dù có chuyện gì anh cũng đừng động thủ trước, đây là thành phố C ở Trung Quốc, không phải Los Angeles của anh. Rốt cuộc, anh cũng nhàn nhạt hỏi một câu. Người của cảnh sát đang đuổi theo? Nhiếp Minh Hiên khẽ kinh ngạc đáp. Đúng rồi. Mượn thần gật đầu. Nói cho mấy người biết, nếu có hiểu biết thì đừng đi theo tôi nữa. Dứt câu liền tắt điện thoại di động, trong tròng mắt lạnh lùng của anh lộ ra một tia sát khí, hung ác tuyệt đối. Ngón tay thon dài, nắm chặt tay lái, tăng tốc độ lên mức cao nhất. Rất nhanh, khoảng cách giữa hai chiếc xe càng lúc càng gần. Dần dần Nhan Mục Nhiễm không biết mình đã chạy xe tới nơi nào. Hết đường cao tốc thì tới một vùng hoang vắng. Hơi giống vùng ngoại ô, nhưng so với ngoại ô thì người lại càng thưa thớt hơn. Xe phía sau theo sát, nhưng cô ta không vượt qua. Hết kiên nhẫn, cô ta muốn quẹo qua lối rẽ khác để né tránh, nhưng vẫn bị theo sát. Trong kính xe phản chiếu lại, cô ta hoàn toàn thấy rõ người đàn ông đang ngồi bên trong. Con mắt sắc bén của anh lạnh lùng như băng, cánh tay tao nhã đặt trên tay lái, đột nhiên đánh tay lái một vòng. À! Tiếng va chạm chói tai ở sườn xe truyền ra, Nhan Mục Nhiễm sợ tới mức hét lên nằm trên tay lái. Mặc dù nắm thật chặt tay lái khống chế phương hướng, nhưng sườn xe vẫn lọt xuống rãnh sâu bên đường. Cô ta chợt giảm tốc độ, muốn thoát khỏi xe của anh đang sát bên, nhưng chiếc xe màu đen kia đột nhiên vượt qua chạy tới phía trước. Nhan Mục Nhiễm cắn chặt răng khống chế xe, nhưng vẫn có một chiếc bánh lọt xuống phía dưới sườn dốc. Phía trước, chiếc xe màu đen thanh lịch lướt qua, rồi nhanh chóng đảo một vòng cung quay lại. Két một tiếng, phanh lại, mỗi thần ngước mắt lạnh lùng nhìn vị trí của cô ta. Vừa đúng vị trí anh nghĩ, tiếp theo đạp mạnh chân ga tăng tốc đến mức độ tối đa. Trong đôi mắt vô cùng hoảng sợ của Nhan Mục Nhiễm, hai chiếc xe nhanh như tên bắn đã lao vào nhau. Ầm một tiếng, nổ kinh hoàng, chiếc xe kia bị đụng, lao nhanh dọc theo sườn dốc, ầm ầm lăn lông lốc vài vòng rồi mới dừng lại trên mặt đất. Cùng với tiếng nổ kia là một tiếng nổ lớn trong lòng anh cũng vang tới. Theo đấy, sát khí cũng nổ vang, tản mát hết vào trong màn đêm. Thật là sảng khoái. Cửa xe được mở, mỗi thân một thân cao ngất, lạnh lùng đi ra ngoài. Xe của anh chỉ bị tổn hại một chút ít, con mắt lạnh lùng quét phía dưới. Chiếc xe kia đang ầm ầm lăn xuống dốc, cửa xe đang mở ra một cách khó khăn. Mơ hồ, có thể thấy được một bàn tay mở cửa, máu tuôn rầm rề, không ngừng run rẩy. Chật vật mới mở được cánh cửa, mượn ý thức sau cùng, bò ra được nửa người. Tiếp theo đấy, chính là một tiếng khóc chói tai mà cố kiềm chế phát ra từ trong cổ họng. Chân của cô ta không biết bị cái gì đè lên, hình như bị gãy, đau tới sắp bất tỉnh. Mộ Thần chậm rãi đi xuống, một đôi giày da sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt. Trong giây phút này, Nhan Mục Nhiễm giống như nhìn thấy địa ngục, gọi tên Yến Thần. Trên đầu cô ta cũng đầy là máu tươi, đau nhức cuốn lấy toàn thân. Không để ý tới máu tươi sành sạch đã che phủ một nửa con mắt. Yến Thần, anh đừng có giết em. Em van cầu anh đừng giết em. Chân của em bị đè lại, chắc bị gãy. Anh cứu em với. Cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức nắm ống quần của anh. Đôi môi mỏng lạnh lùng của mỗi thần nhếch lên, toàn thân lạnh lùng cao ngất, thong thả, dịch tới một bước. Một cái tay khác của cô bị giày da của anh giẫm xuống mặt đất. Đau nhức lập tới ập tới từ khớp xương vỡ vụn, Nhan Mục Nhiễm gào thét chói tai. Anh ngồi xổm xuống, đưa tay chế trụ thật chặt cổ tay của cô ta, anh chậm rãi hỏi. Bị gãy sao? Nhan Mục Nhiễm đã không nói ra lời. Trong mắt của mỗi thần văn ấy một tia máu đỏ, tăng thêm sức lực, bóp nghẹt hơi thở trong cổ họng cô ta, khàn giọng nói. Vậy cô có biết người bị cô đụng vào hiện tại như thế nào hay không? Hả? Nhan Mục Nhiễm lớn tiếng giải thích, nước mắt hòa với nước máu, chảy đầy trên mặt. Cô ta cảm thấy nếu như không giải thích rõ, hôm nay mình thực sự là sẽ chết ở chỗ này. Không phải em, Yến Thần, không phải em muốn đụng vào anh ta. Em thật sự không cố ý, em cũng không có đụng vào mộ Lan Khê. Một nụ cười lại càng thêm rạng rỡ thoáng hiện, từ từ nở ra dưới màn đêm dần xuống. Mộ Thần từng chữ, rõ ràng nói. Cô không đụng vào em ấy. Nếu như cô đụng vào mà chính là em ấy, thì bây giờ cô cảm thấy cô còn giữ được cái mạng này hay sao? Bàn tay bất chợt dùng sức siết mạnh, kẽo kẹt. Trong âm thanh đêm tối vang lên, một tay của Nhan Mục Nhiễm chơi với trên không. Cảm giác hít thở không được ập tới, cô liều chết dùng cái tay còn lại đẩy cái tay của anh đang bóp cổ mình ra. Nhưng mà cho dù liều chết cũng không đẩy ra được. Nhan Mục Nhiễm, cô cảm thấy tôi hiền lành tới mức đến tay không dính máu sao? Không dám để ra án mạng sao? Anh cười lạnh, sức lực trên tay không hề giảm. Oán hận dồn từ đó đến giờ phút này đã tới cực hạn. Anh cứ như vậy, trơ mắt nhìn sắc mặt của cô ta đỏ lên, rồi dần chuyển sang tím bầm. Hơi thở mong manh trong cổ họng bị bóp nghẹt từng chút một, cảm giác đến gần thần chết khiến cho hít thở từ từ bao phủ. Một vật cứng màu đen mà rớt bên cạnh, khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới biết đấy là điện thoại di động. Cho tới khi Nhan Mục Nhiễm không còn hơi sức dãy giụa, trong nháy mắt, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn. Khi đấy mỗi thần mới buông lỏng một chút sức lực, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, thả tay đứng dậy, cầm điện thoại di động kia lên. Sắc trời tối đen, trên màn hình ba chữ Mạc Như Khanh rất sáng, cũng biểu thị sự thật bà ta đang vô cùng lo lắng. Môi mỏng mấp máy, ngón cái của anh nhấn phím con, giọng nói bên trong liền vang lên. Cô đang ở đâu? Tôi gọi điện thoại cho cô sao cô không nhận? Tôi vừa mới thấy Yến Thần vượt qua, rốt cuộc cô đã chạy thoát chưa? Mục Nhiễm! Mục Nhiễm! Ở phía xa, cách khoảng 1 mét, Nhan Mục Nhiễm chậm chạp, hít thở. Tưởng đâu mình đã gặp đi thần chết rồi, nhưng nước mắt lại rơi xuống được. Cô ta dốc sức bịt miệng, ho khan kịch liệt, tiếng khóc giống mang theo nỗi sợ hãi kịch liệt truyền tới. Ở đầu kia điện thoại, từ chỗ khác, cả người Mạc Như Khanh run lên, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Mỡ thần môi mỏng áp vào ống nghe lạnh lẽo, giọng nhỏ giọng mà gọi thân mật một tiếng. Mẹ! Cô ta đang ở vùng ngoại thành bên này. Không bằng mẹ chạy qua đây, hốt xác giùm cô ta đi, có được không? Ở đầu dây bên kia, bàn tay của Mạc Như Khanh chợt run lên một cái. Ở trong bệnh viện lớn như thế, mà mùi sát trùng vẫn gay gắt xộc vào mũi. Phút giây này, bất chợt bà cảm thấy cái điện thoại di động đang cầm, nóng muốn phỏng tay. Hận rằng giờ phút đấy không thể ném nó đi ngay lập tức, xóa bỏ tất cả. Có chết, bà cũng không nghĩ tới cuộc điện thoại này lại là do mộ Yến Thần bắt máy. Điều này cũng có nghĩa là những gì bà vừa mới nói Yến Thần nghe được hết. Tất nhiên, bà cũng biết rằng tai nạn xe cộ kia có liên quan tới bà. Cho dù bà không ra tay thì tội lỗi này có nhảy vào trong hoàng hà cũng không rửa sạch. Trên hành lang, bác sĩ bận rộn tới lui, trong đầu Mạc Như Khanh toàn lời nói của anh lặp lại vang vọng. Đột nhiên bà nắm chặt di động, sau khi định thần lại, trên mặt hơi có vẻ tái nhợt, đôi mắt đẹp không có tiêu ông cự, ngước lên nhìn bốn phía. Sau đấy mới phản ứng kịp, run giọng hét, mau, phía ngoài vùng ngoại thành bên kia đã xảy ra chuyện, các người nhanh chóng lái xe cứu thương đến đấy, chậm một chút sẽ có người chết, các người nhanh lên một chút. Ở trên hành lang, Mạc Như Khanh hốt hoảng khoát to. Bác sĩ phòng trực bên cạnh bị kinh động sau một cú điện thoại xác nhận tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức dẫn theo y tá mọi người vội vã. Ở bên cạnh, mọi người chạy đi chỉ còn một mình Mạc Như Khanh ở lại tại chỗ. Bàn tay run rẩy cố khép lại cổ áo dệt kim mỏng manh trên người. Cảm thấy hơi lạnh xông vào xương tủy khi nghe Mộ Uyển Thần nhẹ giọng gọi mẹ một tiếng. Khiến cho bà cảm thấy run sợ tận tim gan. Chán nản vịn lưng ghế dài ngồi xuống, tim như bị xoắn lại. Một bóng dáng lạnh lùng, cao ngất chậm rãi đi tới. Cố sức hít thở kịch liệt, vết máu trên mặt Nhan Mục Nhiễm hòa lẫn với nước mắt. Cô ta thật sự sợ tự tàn nhẫn tới tột cùng của anh, giọng nói cầu xin. Đừng giết em, cầu xin anh đừng giết em sai lầm rồi. Thật sự em biết lỗi rồi, anh đừng giết em. Cô ta cố sức lùi về phía sau, dùng ánh mắt sợ hãi tới tột cùng, nhìn người đàn ông trước mắt khẩn cầu. Lần đầu hít thở không thông, vừa rồi hoàn toàn đã hù chết cô ta. Ở nơi hoang vu như thế này, nếu như không cầu xin, không quỳ xuống cúi đầu, cô ta sẽ thực sự sẽ chết. Đôi mắt của Mộ Uyển Thần lạnh lẽo nhìn lướt qua người phụ nữ dưới chân, vung tay lên vứt điện thoại di động qua một bên. Ở trong đầu anh thoáng qua một bóng dáng, ánh mắt trở nên mềm mại một chút. Biết rằng bây giờ người phụ nữ này không nên cứ như vậy chết thảm ở đây. Có một số chuyện anh không thể để cho tay của mình dính máu, đành cứ như vậy bỏ qua. Mà cô ta cũng không thể nào tiếp cận được nữa. Ống quần bị cô ta níu kéo khó chịu, một nếp gấp bẩn thỉu hiện lên trên ống quần. Mộ Uyển Thần tao nhã cúi người. Trong ánh mắt sâu thẳm lộ ra một tia lạnh như băng, thấp giọng hỏi. Bình thường cô cầm tay nái bằng tay nào? Hay là dùng cả hai tay? Ánh mắt của Nhan Mục Nhiễm kinh hoàng, bàn tay đang níu ống quần của anh chính là tay phải. Phía trên xương cổ tay mảnh khảnh là một mạch máu màu xanh. Cô ta nhìn tay mình, vô cùng sợ hãi rụt tay trở về. Cô ta muốn chạy trốn, nhưng thân xe đè nặng, đè ép trên chân, góc cạnh sắc nhọn đâm vào giữa xương đùi, gân cũng bị cắt đứt, đau đến mức không sống được. Màn đêm buông xuống, ánh trăng từ chân trời như một lưỡi dao trong trẻo, lạnh lùng từ từ dâng dậy. Mộ Uyển Thần hờ hững, rời đi tầm mắt, ánh mắt chợt lóe, tùy tiện nắm cổ tay cô ta. Nếu cô ta không nói, đó chính là cam chịu, không để cho cô ta đau tới sống đi chết lại, thì vĩnh viễn cô ta cũng không biết. Có một số việc, có vài người, cô ta không được đụng tới. À! Vùng hoang vu ngoại thành, chợt truyền tới một tiếng gọi, gào bi thống, tâm tê liệt phế. Máu không ngừng nhỏ giọt. Khi trở lại bệnh viện, thì đã là đêm khuya. Vừa tới nơi, ở trên sàn phòng cấp cứu đều là loang lổ vết máu. Nhìn cảnh này, thấy mà ghê người. Bác sĩ, cảnh sát đồng thời xuất hiện. Hỗn loạn vô cùng, nhưng mà rõ ràng vụ án trước mắt vô cùng khó giải quyết. Cảnh sát cũng không biết lên bắt đầu từ đâu. Mộ Uyển Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua, hờ hững xoay người. Trở về thay một bộ đồ khác, chẳng mất bao nhiêu thời gian. Anh không muốn người mang theo mùi máu tanh nồng đến bệnh viện thăm cô. Hành lang phòng giải phẫu lầu 7 yên tĩnh mà nghiêm túc, trong lúc anh thông qua một số người thành phố A, cũng kịp thời báo cho Tống Mẫn Tuệ. Nghe người phụ nữ nhỏ bé ở độ tuổi 50, cường nhân tức giận đến mất hết cả ưu nhã phong độ ầm ĩ mắng anh. Trong lòng anh giật giật, khiêm tốn lễ phép, nói xin lỗi. Sau đấy bố trí cho William vẫn còn ở thành phố A, lập tức tới đón Tống Mẫn Tuệ tới nơi này. Tình trạng của Kiều Khải Dương bây giờ chưa biết ra sao, anh không có quyền dối gạt, không báo cho mẹ của anh ta biết. Nếu không, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không cách nào giao phó. Đèn ở phía trên cánh cửa phòng giải phẫu vẫn luôn sáng, không ai biết là bên trong như thế nào. Mộ Uyển Thần liếc mắt nhìn, nghiêng người đi về phía phòng chờ. Ở trong phòng Mộ Minh Thăng vẫn còn ở đấy, ánh mắt lửa no lắng, nửa từ ái dừng trên bóng dáng nằm trên giường bệnh. Con mắt sắc lạnh như băng của anh chợt dịu lại, lúc này mới đi tới. Mộ Minh Thăng ngẩn ra. Yến Thần, con trở lại rồi sao? Người nằm trên giường bệnh nghiêng đầu, không có tiếng ngủ, chỉ là lông mày vẫn nhíu, mi tâm không hề duỗi. Mộ Uyển Thần đi tới, hai cánh tay chống hai bên cô. Cánh tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau tai, thấp giọng nói. Em ấy ngủ bao lâu rồi? Chân mày Mộ Minh Thăng nhíu chặt. Ngủ cũng được khoảng một tiếng rồi. Bên trong phòng giải phẫu vẫn chưa xong. Dạ, vẫn chưa xong. Người trên giường bệnh bỗng nhiên cử động, mồ hôi khẽ rịn, hai hàng lông mày anh tuấn của Yến Thần cũng nhíu lại. Lòng tràn đầy thương yêu, trong giọng nói cũng trở lên lạnh nhạt, hờ hững. Ba, ba không đi xem mẹ một chút sao? Mộ Minh Thần nhau mắt lại. Cái gì? Mẹ con cũng chạy tới đây. Vâng, ở dưới sảnh, lầu 1, phòng cấp cứu. Mộ Minh Thăng gật đầu, hai mắt vẫn đục đã có hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm động tác của anh, cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Không lên đây, trong lòng ông cảm thấy hơi kỳ lạ, Mạc Như Khanh tới bệnh viện mà không lên trên này, lại ở dưới đại sảnh cấp cứu phòng 1. Thầm nghĩ như vậy, bước chân đã bước ra khỏi phòng chờ, sau lưng chú Phúc cũng đuổi theo. Trong phòng chờ trở lại yên tĩnh, Mộ Thần lẳng lặng đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường mấy giây. Cúi người nhắm mắt, một nụ hôn đơn giản rõ ràng, thâm sâu, rơi vào trong mi tâm của cô. Ở trong giấc ngủ nặng nề, ấm áp một hơi thở quen thuộc chợt ùa tới. Lan Khê giật giật, không biết tại sao đột nhiên sinh ra một cỗ khát vọng. Lông mi khẽ rung hai cái mở mắt, đập vào trong mắt là người cô muốn thấy nhất. Gương mặt tuấn giật của anh, ở chợt gần tới vậy. Cô vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ, kinh ngạc nói anh đã trở lại. Mộ Thần nghiêng mặt sang hôn cô một cái, rồi đưa cánh tay dài ôm cô lên. Trong giường bệnh, không mềm mại, tất nhiên là không thoải mái như trong ngực của anh. Lan Khê hầu như không do dự, nhẹ nhàng tựa vào, vùi đầu trong cổ anh, cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo vô cùng thân mật, vương ra xoa nhẹ trên cổ áo tinh trắng. Thật ấm, cô nhẹ giọng nói. Anh ấy vẫn chưa phẫu thuật xong sao? Không có ai nói cho chúng ta biết kết quả ra sao ư? Mộ Thần dựa trán cô nói, tạm thời chưa có. Nhưng không có ai ra ngoài thông báo bệnh tình nguy kịch như thế nào. Đấy là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Lan Khê nở nụ cười bất đắc dĩ, ở trong màn áo đồng tiền nho nhỏ tràn ra đau khổ. Tiếp đến, mi tâm liền nhíu lại. Cô càng thêm co lại trong lòng của anh, cánh tay vòng qua quấn trên cổ. Nếu như anh ấy thật sự xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ như bị tàn phế, bị thương nặng, không cách nào chữa khỏi, chúng ta tính sao? Em muốn tính như thế nào? Em cũng không biết. Giờ phút này, cô nức nở, hơi thở phun nhẹ vào cổ của anh. Mộ Yến Thần vuốt tóc của cô, ôm chặt eo cô, môi mỏng phủ trên tai cô chậm rãi. Người kia phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình. Để xem thương thế của anh ta như thế nào. Nếu như cô ta không chịu trách nhiệm, thì mới tới lượt em quan tâm. Lan Khê xúc động, tâm tình có một chút kích động. Bắt được người gây tai nạn xe rồi hay sao? Em thấy rất rõ người kia bỏ chạy, hơn nữa đây không phải ngoài ý muốn. Là đối phương rõ ràng thấy có người, nhưng vẫn cố tình đụng vào. Nếu như anh ấy bị thương nghiêm trọng thì phải làm sao, chúng ta làm sao để bồi thường cho anh ấy? Đấy là mạng người, mà không phải là cái gì khác. Đôi mắt lạnh lùng của Yến Thần nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp lộ ra một cỗ lực lượng, lạnh lẽo không thể kháng cự. Nếu như anh ta muốn núi vàng, núi bạc, anh cũng có thể cố tìm đưa tới cho anh ta. Hoặc là bồi thường cái khác cũng có thể. Chỉ cần anh ta cảm thấy đủ, chỉ cần bồi thường được. Nhưng nếu như anh ta muốn em, thì không được. Lan Khê ngẩn ra, ánh mắt run rẩy, Mộ Thần cúi đầu cắn một chút lên môi của cô nói. Em là của anh, ai muốn cũng không được. Ở trên môi đau nhói, hơi thở nam tính duy nhất thuộc về anh khi gần lại. Ngước mắt nhìn ánh mắt của anh lắng đọng, còn người đang phát sáng rạng rỡ, trong lòng Lan Khê hơi động. Nhẹ nhàng bám vào vai anh, đáy mắt hàm chứa một tia ấm áp, cô hôn trả lại. Ở trong nháy mắt, mỗi thần thay đổi, một tia dục vọng đỏ thắm lưu chuyển. Bàn tay to của anh đỡ sau đầu cô, nhẹ nhàng chân cọc qua lại. Cậy mở răng môi, nụ hôn đi vào, công thành đoạt đất. Hơi thở hòa vào nhau, nửa nóng như muốn đốt cháy cả thân thể. Đột nhiên Lan Khê cau mày, tựa như nghĩ tới điều gì khẽ đẩy anh ra. Vất vả lắm mới tách ra được, thở dốc nói, ba đâu? Cô chợt nhớ tới vừa nãy Mộ Minh Thăng vẫn còn ở trong phòng chờ. Mộ Minh Thăng dừng một chút, con mắt sắc hờ hững. Ở dưới lầu. Thấy dáng vẻ khẩn trương của cô dần buông lỏng, Mộ Thần kéo eo cô lại để cho cô tựa vào thoải mái hơn. Nếu như đã tới bệnh viện, thì sẵn tiện kiểm tra sức khỏe luôn. Khoa phụ khoa ở lầu 3. Chờ bên này có kết quả giải phẫu, nếu như em không đi có chuyện gì anh đưa em kiểm tra được không? Phụ khoa sao? Lan Khê kinh ngạc. Tại sao em phải đi kiểm tra phụ khoa? Ánh mắt của Mẫn Thần thâm trầm, ngón tay dài nâng khuôn mặt của cô thân mật. Có phải em cảm thấy rất mệt mỏi không? Cả người giống như không còn sức sống. Lan Khê giật mình, gật đầu một cái. Từ mới vừa chuyện xảy ra đến bây giờ, thân thể, đại não không hiểu sao lúc nào cũng nặng trĩu. Thậm chí, nếu gặp phải chuyện không quá mức khẩn trương cũng không thể tỉnh táo. Cô quá mệt mỏi và lo lắng, huyệt thái dương cũng đau nhức. Anh cúi đầu nhẹ nhàng ngậm môi cô, nói nhỏ. Vậy thì nghe lời anh. Đầu óc của Lan Khê hỗn loạn, cảm thụ hơi thở mạnh mẽ bá đạo. Giờ khắc này anh chính là ông trời, cô cũng muốn nuông chiều bản thân đang quá mệt, lại buồn ngủ. Nhưng cứ như vậy, vui sâu hơn vào trong lòng của anh. Mà về phần ở lầu dưới, ở Mỹ thành cái dạng gì, giờ phút này mỗi thần cũng lười muốn biết. Cho tới khi tiếng bước chân của Á Phúc vang lên bên ngoài, thì con mắt lạnh như băng của mỗi thần mới đề phòng, giật giật khuỷu tay, nhưng không buông cô ra. Lan Khê chợt trở lên khẩn trương, muốn đẩy anh ra nhưng không được, không thể làm gì, là xấu hổ quay mặt đi. Quản gia A Phúc nói thì thầm, mày cau lại đi vào tìm mắt kính của Mộ Minh Thăng. Tội nghiệp, thật là tội nghiệp. Lan Khê gọi một tiếng, chú Phúc. Chú nói cái gì tội nghiệp? Mặt đỏ lên, kéo bàn tay đang quấn quanh eo mình ra, trong ánh mắt là mang theo vẻ cậu xin trấn an, nắm chặt bàn tay của anh. A Phúc nhìn thấy mắt kính để trên bệ cửa sổ, cầm lấy rồi nói. Tôi nói tiểu thư nhà họ Nhan kia. Tôi theo lão gia đi xuống nhìn xem, ai nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc xế chiều, cục trưởng Nhan vừa mới bị điều tra thẩm tra về ngộ độc thức ăn trong trường học. Buổi tối, con gái của ông ta xảy ra chuyện. Vừa rồi Nhan phu nhân vừa chạy tới bệnh viện xem, vừa nhìn thấy đã bất tỉnh. Sắc mặt của Lan Khê thay đổi nhưng vẫn không hiểu chuyện. Con gái bà ấy, xảy ra chuyện gì? A Phúc giữa chừng chạm vào ánh mắt hờ hững lạnh lùng nghiêm nghị của Yến Thần, đột nhiên cảm thấy khó có thể mở miệng. Cau mày, ông nhẹ giọng nói. Tiểu thư, hay là trước tiên cô xử lý tốt chuyện ở đây đi, chuyện bên này cũng không nhẹ hơn so với bên kia. Khi tôi tới đây thấy phòng giải phẫu bên kia có động tĩnh rồi. Có động tĩnh? Tim của Lan Khê run lên, sắc mặt tái nhợt muốn xuống giường. Mộ Thần vỗ vai cô, gương mặt tuấn tú trầm tĩnh. Bác sĩ tháo khẩu trang đi vào phòng chờ, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi, vẻ mặt nghiêm trang nhìn mọi người. Trong các người, ai là nhân thân, khi nãy ký tên hợp đồng giải phẫu là ai? Đôi mắt của Mộ Thần lạnh lùng, bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi, đứng thẳng. Là tôi. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một kết quả xấu nhất. Dù sao, mức độ tình trạng thương tích của tai nạn xe cộ là vô cùng nghiêm trọng, không ai có thể lường trước được. Trên trán bác sĩ mồ hôi giống như vừa mới đánh giặc xong, đầu lông mày cau chặt, kiên trì vài giây mới giãn ra. Giống như cảm nhận được sự may mắn đã sống sót sau tai nạn, giọng nói của bác sĩ mang theo sự chiến thắng. Chúc mừng, ca giải phẫu vừa rồi coi như đã thành công. Có thể làm tới mức này là không dễ, duy nhất chỉ có một vấn đề, đó là khả năng của bàn tay trái bệnh nhân. Thời điểm ngã xuống đất, gân cốt bị một vật nặng bằng kim loại sắc bén cắt. Miệng vết thương đã được khâu lại, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị tổn thương. Tôi cần phải nói cho mọi người biết, về sau bàn tay này có thể sẽ gặp phải một vấn đề. Một câu ngắn gọn trong lời nói may mắn kia cũng đủ gây chấn động. Khi nghe tới câu cuối cùng, khuôn mặt của Lan Khê trắng bệch. Cánh tay đang chống đỡ thân thể chợt yếu đi một chút, nước mắt trong hốc mắt dâng lên nói. Vấn đề gì vậy? Đó là phải xem sự khôi phục của bàn tay ấy sẽ tới mức nào. Tôi phỏng chừng về sau những hoạt động đơn giản trong cuộc sống hàng ngày thì sẽ không thành vấn đề. Nhưng cái chính là không thể cầm nắm được những vật nặng, không thể quá sức, tuyệt đối không được cầm quá sức. Kết quả này, nói là may mắn thì cũng thật là may mắn. Nhưng nếu như nói không nghiêm trọng thì làm sao lại có thể không nghiêm trọng chứ? Mộ Thần kịp thời phá tan bầu không khí bi thương bất đắc dĩ. Hiện người đang ở đâu? Ở trong phòng bệnh đặc biệt cách vách, có y tá trông coi. Hiện tại mọi người muốn nhìn sao? Có được thăm không vậy? Cũng không phải là không được, mọi người chỉ cần nhẹ nhàng một chút, đừng ầm ĩ. Bác sĩ nói xong đeo khẩu trang lên, hướng ra ngoài phòng đi tới. Cả căn phòng quay lại yên tĩnh, A Phúc trao mày, lại nhìn hai người, vội vàng mở miệng nói. Này, nếu như kết quả như vậy thì coi như là tốt rồi, tiểu thư. Cô xem có vụ tai nạn xe cộ nào mà có thể không đau, không bị tổn thương chứ? Cũng là chỉ bị thương vào đầu, ít nhất không bị thương ở chân, sẽ không thể không đi lại được. Mộ Uyển Thần nhíu mày, anh đi qua nhẹ nhàng chống hai tay bên giường, trầm giọng nói. Không phải là chú Lưu đi về lấy thứ gì đấy sao? Ông đi trước đi, nơi này có tôi trông coi rồi. Lời này anh nói là cho A Phúc nghe, tất nhiên A Phúc hiểu ý. Ánh mắt nhìn nhìn Lan Khê mang theo một chút thông cảm, thở dài đi ra ngoài. Thời gian Tống Mẫn Tuệ đến được nơi này chắc phải mất nửa ngày, nhanh nhất cũng phải nửa đêm mới tới. Với tình hình này, hẳn không thể để cho Tống Mẫn Tuệ đến gặp Lan Khê trước được. Nói cách khác, cô không thể ở lại phòng bệnh này lâu hơn nữa. Mộ Thần cúi đầu, hơi thở ấm áp phun trên trán cô. Em đang nghĩ gì vậy? Không phải đã nói là không có chuyện gì quá lớn xảy ra ngoài ý muốn sao? Chỉ là một ít vết thương nho nhỏ đấy sao? Rốt cục, Lan Khê ngước mắt, trong ánh mắt loang loáng ánh sáng vỡ vụn, cô buồn bã, cười khổ. Nhưng cũng vẫn là bị thương đấy, không phải sao? Ở trong phòng bệnh, khi nhìn thấy Kiều Khải Dương vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh, Lan Khê trông coi bên giường, từ lúc tỉnh tới lúc khóc. Đến khi ngủ thiếp, đã tới một giờ, thân thể gầy yếu nhẹ nhàng gục trên giường bệnh. Cặp mắt sắc dần dần lạnh, Mộ Thần mở cửa phòng đi vào, ôm cô vào trong ngực rồi bế cô ra khỏi phòng bệnh. Cô ngủ không lâu, chỉ vừa động một chút đã tỉnh. Bất đắc dĩ, Mộ Thần mở hai cúc áo đang bị kéo căng ở cổ khiến anh nghẹt thở, ôm lấy cô, cùng nhau ngả lưng xuống nằm trên giường bệnh trong phòng nghỉ. Lan Khê kinh ngạc, chỉ cảm thấy sự ấm áp từ bốn phương tám hướng ập tới, chân tay liền cuốn lấy anh. Cô vươn tay, ngón tay mảnh khảnh đầy kích động vẽ vòng tròn trước ngực. Mộ Thần kề lên đầu của cô, nhịp thở bình tĩnh, đưa tay ra cuốn chặt năm ngón tay không thành thật của cô lại.